Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 329, tình huynh đệ. Có như vậy một nháy mắt, Cổ Trung sắc mặt trở nên rất khó coi. Kỳ thật Hoa Man giảng tới đây thời điểm, hắn đại khái hẳn là liền đã hiểu, cảnh sát khẳng định đã bắt được cho vay nặng lãi Cao Đông Ninh, mà lại nắm giữ tình huống bên kia. Hắn há to miệng, Hoa Man còn phải nói tiếp, bất quá Lâm Anh lại đè xuống tay của nàng. Nhìn lại, ngươi muốn giúp chúng ta tiếp tục giảng cố sự này. Cổ Trung nở nụ cười, hắn cũng không có khách sáo, dù sao trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai cho vay nặng lãi Cao Đông Ninh đưa ra đề nghị này về sau. Cổ Trung xác thực tâm động một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền bỏ đi cái này suy nghĩ. Hết thảy đều là âm mưu. Hắn nguyên lai chỉ là đám bằng hữu trả nợ. Nếu như tùy tiện nhận lời, vậy liền thành thay bằng hữu nợ. Càng quan trọng hơn là, lúc đầu lợi tức cũng thành tiền vốn. Cứ như vậy, nói không chừng đem lăn lợi tức thì càng nhiều. Cao Đông Ninh nhìn xem Cổ Trung do dự biểu lộ, lại vỗ xuống bàn, nói thật. Ta là thật thích ngươi loại người này, đủ huệ đệ, đủ nghĩa khí, như vậy đi, ta tái xuất một cái điều kiện, nếu như ngươi dựa dẫm vào ta cho mượn tiền, sau đó thay người anh em nhi trả nợ, ta cho thêm ngươi một tháng sổ sách kỳ, thế nào, nói đúng là trong một tháng, số tiền kia không cùng thu ngươi bất luận cái gì lợi tức. Cổ Trung nhìn xem Cao Đông Ninh. Hắn tựa hồ không hiểu vắt chảy ra nước Cao Đông Ninh vì cái gì còn có thể khẳng khái một chút. Không phải nói nha, thật thưởng thức ngươi, ngươi muốn thật thay anh em đem nợ quay thân bên trên. Ta còn có thể đối nhân tính có như vậy một chút nhi lòng tin. Được, nói chuyện giữ lời, ta cho mượn. Cổ Trung nói, tốt, lập tức gọi người làm cho ngươi hợp đồng. Kỳ thật có như vậy một nháy mắt. Cổ Trung là hy vọng tự mình đứng ra hành vi có thể cảm động Cao Đông Ninh. Để hắn càng thêm khẳng khái một chút, thậm chí có thể miễn trừ một bộ phận lợi tức. Nhưng hắn thất vọng là, Cao Đông Ninh hoàn toàn không có cái khác cái gì biểu thị. Nhưng hắn lời đã nói ra miệng, đại trượng phu tứ mã nan truy, huống chi tự mình dù sao so khúc giang đáng tin cậy một chút tên kia đã cam chịu. Cổ Trung rất nhanh ký hợp đồng, ấn xuống thủ ấn, Cao Đông Ninh tìm tiểu đệ ký tên dùng hợp đồng, sau đó ngay trước Cổ Trung bột ấn mở máy tính khoản, đem khúc giang sổ sách đốt, đã trả hết nợ, sau đó lại đem Cổ Trung tin tức đăng ký đi vào. Đằng sau ghi chú 30 ngày sổ sách kỳ, thế nào, nói được thì làm được a? Cao Đông Ninh nói, Cổ Trung đứng lên. Hắn tuy nhiên trên lưng hơn 10 vạn đồng tiền nợ nần, nhưng trong nội tâm không biết làm sao lại có một số rộng rãi lên tới. Ta đây là trả lại hắn ân tình. Cổ Trung hướng chúng ta cười khổ giải thích nói, từ nhỏ đến lớn ta đều lại hắc vừa gầy, nhưng chỉ cần ta chịu khi dễ, khúc giang đều sẽ xông vào đằng trước, cái thứ nhất đi bảo hộ ta. Thậm chí có đôi khi bởi vì khảo thí thi không tốt, lão sư thuyết hai ta câu, hắn đều sẽ đứng lên theo lão sư giải thích. Còn vì cái này bị phạt đứng vững mấy lần các ngươi nói, ta cùng hắn lại không có liên hệ máu mủ, hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ bảo hộ ta? Cho nên ngươi cũng nguyện ý vô duyên vô cớ thay hắn nợ. Ta nhịn không được hỏi, xem như thế đi. Giữa người và người, ngoại trừ sinh ra tới liền chú định phụ mẫu thân tình bên ngoài, cái khác quan hệ đều là chưa từng mà sinh, sau đó lại từ có mà tán a. Ngươi nói câu nói này, có thể dùng hai chữ đến tổng kết. Lâm Anh nói, duyên phận. Hoa Man trực tiếp đem hai chữ này nói ra được. Không người ánh sáng cùng người ở giữa, vũ trụ vạn vật ở giữa. Hai loại nhân vật gặp nhau đều là duyên phận, nhưng duyên phận là cái gì? Các người thật lý giải sao? Hôm nay không biết làm sao? Hoa Man mặt nhìn giống như có một số lạ lẫm, có tốt như vậy mấy lần. Ta đều coi là hay là Thẩm Dụ ngồi ở chỗ này nói chuyện. Nếu như là sợ bị Lâm Anh phát giác, nàng là một đường giả vờ, kia giả bộ cũng không tránh khỏi quá giống a. Mà lại, nàng theo Thẩm Dụ đơn giản chính là tham thương không gặp gỡ. Nàng lại là làm sao ước đoán ra Thẩm Dụ mỗi tiếng nói cử động đâu? Hẳn là Thẩm Dụ biến thành hoa man, chỉ là ta ảo giác. Không đúng, tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu như là ảo giác, ta liền không có cách nào buổi sáng mang theo một ngụm túi khô dầu bay đi bắt Cao Đông Ninh. Ta vụng trộm lật ra điện thoại, mở ra microblog, khi thấy trên trời có chỉ hình gấu còn xếp tại nóng lục soát ba vị trước thời điểm, ta mới hiểu được trước mắt trực ban hoàn toàn chính xác thực là hoa man, không phải Thẩm Dụ. Nàng là thế nào làm được không điên điên điên? Lâm Anh không có tiếp tục hoa man, duyên phận, chủ đề. Nàng nhìn xem cổ chung, hỏi ngược lại, người biết Cao Đông Ninh vì cái gì như thế khẳng khái? Trực tiếp cho người cung cấp một tháng sổ sách kỳ sao? Hắn còn có chút nhân tính. Cổ chung thần sắc có một số mộng, người khi đó chính là cho rằng như thế à? Hiện tại ta trái ngược hỏi, ngươi có phải hay không có một số không tự tin? Lâm Anh kể xong câu nói này, trực tiếp mở ra điện thoại, phát hình một đoạn video. Video là chúng ta tại bệnh viện hỏi thăm Cao Đông Ninh tình cảnh. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu còn quấn băng vải. Xem ra hoa man lấy thân tông xe kia một chút để hắn thương đến. Không nhẹ, ta lừa gạt Khúc Giang hắn huynh đệ, để hắn cho mượn khoản tiền, thay Khúc Giang kia tiểu tử khiêng nợ. Cao Đông Ninh nói, vì cái gì làm như thế? Dù sao cũng là lãi gộp tính sổ sách, thu được tiền không giống nhau sao? Không giống nhau à, vay nặng lãi nha, 2 vạn đều lan thành 10 vạn. Phạm pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng Khúc Giang kia người vò đã mẻ không sợ sứt. Muốn làm lão lại, họ cổ huynh đệ kia an tâm, đem nợ chuyển cho hắn, ta còn có thể thu nhiều mấy năm tiền. Còn có, nguyên lai cút ra đây 8 vạn lãi gộp, pháp luật bên trên là không nhận, theo tiểu cổ mới ký cái mượn tiền hợp đồng, pháp luật bên trên liền xác nhận xuống tới. Lâm Anh đóng lại video, ta nhìn thấy cổ trung đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn gắng sức đè nén cảm xúc, muốn bình tĩnh xuống tới, nhưng nắm đấm lại siết thật chặt. Thấy được chưa? Đều là phương pháp. Đám người này tâm đã tối đen. Bọn hắn đoan chắc ngươi giảng nghĩa khí tính cách, cho nên mới như thế kích ngươi một chút. Bọn hắn không có cảm tình, từ đâu tới cảm động? Cổ trung lộp cộp cắn răng. Cảm giác hắn rõ ràng sắp đè nén không được tâm tình mình. Chờ một chút, còn có đoạn video cho ngươi xem. Lâm Anh nói, lần này video lại là thẩm vấn Cao Đông Ninh đối thoại. Hắn lần này ngồi dựa vào đầu giường bên trên, một cái tay bên trên đánh lấy một chút, một cái tay khác không ngừng nhẹ nhàng sờ lấy trên mặt mình vết thương. Chớ có sờ, hủy không được cho, Lâm Anh ở bên cạnh nói. Từ trong video còn có thể trông thấy ta cùng hoa man đứng ở bên cạnh. Ngươi nói là, cổ chung trong vòng 1 tháng trả tiền sao? Lâm Anh tiếp tục hỏi. Đúng, ta cũng rất tò mò. Cái này tiểu tử từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Cao Đông Ninh nói, là hắn thân thủ còn. Không phải, là một người khác giúp hắn còn. Trả tiền lại người, ngươi quen biết sao? Đương nhiên quen biết a, người kia là Hữu Thành phụ cận lão hỗn tử, ăn uống miễn phí, trộm vặt móc túi, tiểu cổ đem tiền giao cho hắn, cũng thật là tâm đại, người kia gọi là lão điều sao? Đúng, là hắn. Lâm Anh đóng lại video, hoa man ở một bên liên tục không ngừng địa chen miệng nói. Nói đi, người cùng lão điều là thế nào thông đồng một hơi? Giết chết cái kia Dược Bình Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?